The Gamer Hệ Thống, chương 521, ngày tận thế, góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng trôi qua kể từ cái ngày mà Liên đoàn Võ thuật phát hiện ra di chỉ cổ đại của tộc người Maya ở bên dưới lòng đất. Trong suốt 2 tháng này toàn bộ giới năng lực giả hoàn toàn trở nên náo loạn bởi vì di tích cổ đại này. So với những di tích khác của các nền văn minh cổ đại hầu như đã bị con người và các thế lực khác khai phá gần như toàn bộ thì việc một di chỉ mới xuất hiện hứa hẹn một nguồn tài nguyên mới để khai thác. Đặc biệt là đối với di tích của tộc người Maya thì lại càng có sức cuốn hút đối với những phù thủy, pháp sư trên khắp thế giới. Thế giới phép thuật vốn đã cực kỳ rộng lớn và tràn ngập những màu sắc huyền bí nên ngay cả tổng bộ của hội phép thuật cũng không dám nói mình hiểu hết được về những trường phái phép thuật trên thế giới này. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì 3 thế lực mạnh nhất của giới năng lực giả đã cho phép đại diện của một số tổ chức lớn khác tham gia vào công cuộc nghiên cứu, và đương nhiên là không bao gồm những kẻ chống đối lại 3 tổ chức này. Với sự góp sức của nhiều người thì bọn họ đã phần nào giải mã được những ma trận được khắc họa trong di chỉ cổ đại này. Có vẻ như đây là một loại ma trận nào đó có tác dụng kết nối với những ma trận khác. Một ông già râu tóc bạc phơ chỉ cao có 1m3 đang chống gậy nói với hắn: chúng ta đã cho người tìm hiểu xem những ma trận này kết nối tới ma trận ở đâu thì đã có những phát hiện hết sức bất ngờ. Chúng ta phát hiện ra rằng những ma trận này được kết nối với tất cả những ngôi đền nằm trong những di tích của người Maya. Đại trưởng lão hội pháp thuật Bian Henriksen nói với hắn: không chỉ vậy, thông qua nơi này chúng ta còn tìm ra được thêm 4 di tích dưới lòng đất nữa của tộc Maya, nhưng những nơi đó không được nguyên vẹn như nơi này. Ngoại trừ những di tích của tộc Maya thì chúng ta còn phát hiện ra tại những kim tự tháp tại Ai Cập cũng có những kết cấu ma trận tương tự nơi này nhưng được ẩn giấu rất kỹ lưỡng. Nếu như không phải dựa vào những ma trận ở nơi này, chúng ta không thể nào phát hiện ra điều đó được. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ trông như người thuộc tầng lớp quý tộc thế kỷ 19 nói: những kết cấu ma trận này được bao phủ gần như toàn bộ khắp mọi nơi trên thế giới, thậm chí nó còn được kết nối với một vài địa điểm bí mật dưới lòng đại dương. William James Sidis LV 88, người này chính là hội trưởng của hội phép thuật, người đứng trên cả tam đại trưởng lão của hội. Để có thể vượt mặt tộc Eo để ngồi vào vị trí hội trưởng hội phép thuật thì hiển nhiên là William trước hết phải sở hữu sức mạnh lớn hơn cả 3 trưởng lão của hội. Ngoài ra William còn thuộc về một dòng dõi quý tộc cổ xưa của châu Âu nên ông ta sở hữu một khối tài sản cực kỳ khổng lồ đã giúp ông ta ngồi được lên vị trí cao nhất của hội phép thuật. Với nguồn lực tài chính của mình thì khi William vào cuộc không mất quá nhiều thời gian, ông ta đã có thể tạo ra nhiều đóng góp cho công cuộc nghiên cứu. Vậy thì mọi người đã tìm hiểu ra được tác dụng của những ma trận này là gì chưa? Hắn hỏi. Hiện giờ khi hắn đã thể hiện ra sức mạnh và kiến thức của mình thì những tổ chức năng lực giả này vô hình chung đã coi hắn là kẻ dẫn đầu. Nếu như chỉ mạnh hơn một chút thì khả năng xảy ra tranh chấp là rất cao, nhưng một khi mà sức mạnh của một bên quá vượt trội thì bên kia sẽ tự khắc phải phục tùng. Lúc trước chúng tôi cũng chưa thể nắm. Góc truyện audio.com rõ được tác dụng của nó là gì, nhưng trận động đất xảy ra trên diện rộng vài ngày trước đã giúp chúng ta hiểu ra một chút về tác dụng của nó. Hầu đứng ở bên cạnh nói: các nhà nghiên cứu của chúng tôi đã phát hiện ra rằng năng lượng phát ra từ trận động đất vừa rồi đã được những ma trận ở nơi này hấp thu lại một phần và phân ra khắp những nơi khác được kết nối với nó. Vài ngày trước khi trận động đất kinh hoàng kia xảy ra thì những ma trận ở nơi này bỗng nhiên đi vào trạng thái hoạt động và hấp thu lấy động năng phát ra từ trận động đất. Sau đó thì nó như một trạm trung chuyển và truyền năng lượng này tới khắp những di chỉ khác và bắt đầu kích hoạt những ma trận ở nơi đó. Những ma trận này dường như có tác dụng kiềm chế lại cơn động đất đó như một cái phanh vậy, nó dùng chính động năng phát ra từ trận động đất để kìm hãm nó lại. Hâu nói tiếp: và nơi này cũng được xây dựng nên như một trạm điều khiển hoạt động của những ma trận trên khắp thế giới. Phải nói rằng công trình cổ xưa này của người Maya quá mức đồ sộ khi nó có thể điều khiển được cả thiên tai như động đất. Nền văn minh phép thuật của người Maya có thể nói đã phát triển cực kỳ rực rỡ. Nhưng một tộc người đã có thể sáng tạo ra một hệ thống ma trận thần kỳ đến như vậy, tại sao lại biến mất một cách khó hiểu vào khoảng thời gian cách đây hơn 1.000 năm? Câu hỏi này nảy ra trong đầu tất cả những người chứng kiến được công trình to lớn này. Hiện tại thông qua một số những ghi chép và cổ vật còn sót lại của người Maya thì chúng tôi đã đưa ra một giả thuyết không mấy tốt đẹp về tác dụng của những ma trận này, Hâu nói. Mọi người đều chăm chú lắng tai để nghe những kết luận của những nhà nghiên cứu. Dựa vào sự kiện kinh hoàng vừa qua cộng thêm tác dụng của những ma trận này và di sản của người Maya thì chúng tôi tạm thời đưa ra giả thuyết rằng có thể ngày tận thế đã sắp tới gần. Khuôn mặt vô cảm của Hâu dần xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Ngày tận thế, những người ở đây sững sờ khi nghe được lời này của Hâu. Ông đang nói đùa đúng không? Thế giới này đang phát triển rất tốt, làm gì có chuyện tận thế sẽ xảy ra cơ chứ? Một võ giả thuộc liên đoàn lên tiếng. Rất nhiều những người khác cũng gật đầu, hiển nhiên là họ không tin vào giả thuyết ngày tận thế do Hâu đưa ra. Không phải ông tin vào mấy cái lời đồn đại vớ vẩn của đám người thường về ngày tận thế đó chứ, một trưởng lão của Thư viện Thế giới mỉa mai. Còn ông có tin không? Sau khi nhìn vào công trình đồ sộ này của người Maya. Hầu không trả lời mà hỏi ngược lại, lịch Long Cao đã được chính người Maya lập ra cách đây gần 5.126 năm và bộ lịch đó sẽ kết thúc vào đúng ngày 20 tháng 12 năm 2012 của chúng ta, tôi không nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp thôi đâu. Nghe được câu hỏi của Hầu thì ông lão này chỉ biết giữ im lặng. Hắn đứng ở đó nhíu mày suy nghĩ. Bản thân hắn không tin vào cái giả thuyết ngày tận thế năm 2012 của Hầu cho lắm. Vì sao ư? Vì hắn vốn là người của năm 2017, 5 năm sau khi lời đồn về ngày tận thế 2012 được truyền bá. Nhưng hắn lại nghĩ tới việc bản thân mình lúc đó lại chỉ là một người bình thường hoàn toàn không biết gì về thế giới của năng lực giả. Phải chăng khi đó cũng đã có người nào đó xuất hiện để giải cứu trái đất khỏi nguy cơ diệt vong? Hay thậm chí là trái đất mà hắn sống hiện tại chỉ là một thế giới song song với thế giới mà hắn đã từng sống trước? gocchuyenaudio.com Đây, suy nghĩ của hắn ngày càng xa vời so với sự kiện ngày tận thế mà chuyển sang nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Mình đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Hắn vỗ trán cười phì ra. Hắn việc gì phải quan tâm đây có phải là thế giới song song hay không chứ? Cho dù là như vậy thì hắn cứ chỉ việc tận hưởng cuộc sống này mà thôi, cho dù nó không phải là thế giới thực sự mà chỉ là một giấc mơ thì sao chứ? Như vậy thì hắn sẽ biến nó thành giấc mơ đẹp nhất của mình. Cách chương.